Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, bức hôn 1. Mặc kệ nữ nhân này thế nào vẫn là thê tử hắn, thân là trượng phu làm sao có thể chịu được người khác nói ra nói vào. Vậy không phải là nghi ngờ ánh mắt hắn sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào thiên kim phủ thành chủ sao có thể so sánh với nữ nhân bên cạnh hắn. Đồng Phi Nhiên nghĩ tới mục đích chính hôm nay, cố gắng đè nén bất mãn trong lòng, lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Vô Trần công tử, là ta quá phận, mời công tử vào tham dự dạ tiệc trước. Thế nào? Ánh mắt Dạ Vô Trần thâm trầm, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn chậm rãi cong khóe môi, cười tà mị. Hôm nay tâm tình bổn vương tương đối tốt cho nên không so đo với ngươi. Nếu còn có lần sau, phủ thành chủ của ngươi cũng không còn. Quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, trong đôi mắt tím tràn đầy ý cười. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Mộ Như Nguyệt mỉm cười gật đầu. Vừa rồi nàng lo lắng Dạ Vô Trần tức giận sẽ trực tiếp diệt luôn phủ thành chủ. Hiện tại bọn họ còn chưa đạt được mục đích, cho nên phủ thành chủ vẫn còn hữu dụng. Dạ tiệc phồn hoa náo nhiệt, nha hoàn tốt 5 tốt 3 bưng các món ăn tinh xảo vào phòng, dưới sự hướng dẫn của thành chủ khách khứa đều ngồi vào chỗ của mình, không biết là vô tình hay cố ý, chỗ của Dạ Vô Trần ngồi gần thành chủ. Đúng lúc này, một thân ảnh hồng phấn như hoa đào từ ngoài cửa đi đến, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiếu nữ một thân váy hồng phấn làm dung nhan càng thêm ngây thơ đáng yêu. Trước ngực cột một cái nơ con bướm thật to, trên cổ đeo một vòng cổ bằng vỏ sò biển, thoạt nhìn là một tiểu cô nương thiên chân vô tà. Thiếu nữ này khoảng 14, 15 tuổi, làm da trắng nõn non mềm, khuôn mặt tinh xảo như búp bê được khảm một đôi mắt to như hai viên mã não, lông mi dài chớp chớp lộ vẻ ngây thơ thuần khiết. Nàng nở nụ cười như một tiểu hài tử thiên chân dễ thương. Cha! Thiếu nữ đi đến trước mặt Đồng Phi Nhiên, xoay một vòng ở giữa yến tiệc, cười đáng yêu, ngươi thấy hôm nay nữ nhi trang điểm thế nào? Ha ha, Đồng Phi Nhiên cười to hai tiếng, nữ nhi của bổn thành chủ dù trang điểm thế nào đều kinh diễm tứ phương, đoạt hết nổi bật của mọi người. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, trong mắt cha mẹ, nữ nhi mình vĩnh viễn là ưu tú nhất, không ai so được. Nhưng những lời này tự bản thân biết là được rồi. Trong tình huống này mà nói ta là hắn không đúng. Ở đây cũng có không ít nữ tử đến tham dự dạ tiệc. Hắn nói như thế cũng có nghĩa đã đắc tội với tất cả mọi người. Phụt. Đột nhiên, một tiếng cười nhạo từ bên cạnh truyền đến. Kinh diễm tứ phương. Vậy không phải là hoa khôi sao? Đồng Phi Nhiên biến sắc. Ánh mắt sắc bén trừng bạch y thiếu nữ. Lạnh lùng nói. Ngươi vừa nói cái gì? Mộ Như Nguyệt bĩu môi, thong thả đặt ly trà trong tay xuống, quay đầu nhìn nam nhân tà mị bên cạnh, nhướng mày nói, phu quân, ta nói sai sao? Một tiếng, phu quân này lọt vào tai Dạ Vô Trần khiến ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, khóe môi cong lên, tà mị nói, nương tử nói gì đều đúng, ngươi nói nàng là hoa khôi thì nàng chính là hoa khôi. Tuy vậy ta cho rằng với dung mạo này nàng còn chưa đủ tư cách làm hoa khôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, bức hôn 2. Đồng Phi Nhiên tức đến mức cả người run rẩy, sắc mặt xanh mét. Hắn tận lực đè nén phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói, Vô Trần công tử, ngươi không cảm thấy thê tử ngươi thật quá đáng sao? Nữ nhi ta vẫn là một hoàng hoa khuê nữ. Nàng lại nhục mạ nàng là hoa khôi, sau này nàng làm thế nào gả chồng? Chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm với nữ nhi ta. Hắn còn đang lo không có cơ hội gả nữ nhi cho hắn, hiện giờ có một cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Ở đại lục này, nữ nhân vẫn tương đối chú trọng danh tiết, đã chịu vũ nhục như thế nam nhân này phải cho nữ nhi hắn một công đạo. Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Ngón tay thon dài khẽ vuốt ly trà bên cạnh, Dạ Vô Trần cười khẽ, nụ cười lại không hề có chút độ ấm, âm lãnh như sứ giả địa ngục. Chính miệng ngươi nói nàng kinh diễm tứ phương, không phải nói nữ nhi ngươi là hoa khôi sao? Cái từ diễm này dùng rất không thỏa đáng. Ánh mắt Đồng Phi Nhiên u ám, xem ra Dạ Vô Trần này không dễ gì mắc câu, cần phải nghĩ biện pháp khác. Cha, bọn họ là ai?

nam nhân này, bất luận có biểu tình gì đều đẹp như thế. Ngay cả Lam Nguyệt cũng không thể không thừa nhận hắn quả thật là nam tử tuấn mỹ hiếm thấy. Dù là Phượng Kinh Thiên cũng kém hắn, khó trách người kia sẽ yêu nam nhân này như thế. Dung mạo khí thế đủ để nữ tử trong thiên hạ điên cuồng vì hắn. Nam nhân nâng trường kiếm trong tay, đồ án tử long, rồng tím trên thân kiếm sinh động hẳn lên. Oanh, một tiếng hóa thành cự long há mồm to đầy máu bay về phía Lam Nguyệt. A, một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, cái đầu Lam Nguyệt từ trên cổ rơi xuống đất, lăn đến bên chân Đồng Linh Nhi. Sắc mặt Đồng Linh Nhi lập tức tái nhợt, kinh hãi hét một tiếng rồi ngất đi. Đồng Phi Nhiên đã không rảnh quan tâm Đồng Linh Nhi nữa, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. Lam Nguyệt cô nương có cấp bậc gì? Nàng đã là nhân vật đỉnh thiên phú, hiện tại nháy mắt đã bị hạ gục. Vậy nam nhân này ở cấp bậc nào? Cao hơn đỉnh thiên phú đã là cảnh giới huyền nguyên. Đám khách khứa rốt cuộc ăn không vô, sợ hãi rụt rè tránh sang một bên, sợ không cẩn thận chọc phải nam nhân tôn quý cường đại như Tu La kia. Vào lúc này biến cố lại phát sinh, thi thể Lam Nguyệt trên mặt đất hóa thành một làn khói dần dần biến mất trước mắt mọi người. Chứng kiến một màn này, sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, cong môi cười lạnh, phân thân. Xem ra Lam Nguyệt cũng không ngu xuẩn, vậy mà vận dụng thuật phân thân tới gặp chúng ta. Thuật phân thân, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, tâm tư hơi trầm xuống. Vô Trần, có cảm thấy thuật phân thân này rất quen thuộc hay không? Ta nhớ có một người sẽ sử dụng nó. Nghe Mộ Như Nguyệt nói thế, Dạ Vô Trần khẽ cau mày, trầm mặc nửa ngày. Trong đôi mắt tím hiện lên một tia sáng, Nam Cung Tử Phượng. Tuy rằng chỉ là một đoạn ngắn nhưng Dạ Vô Trần cảm thấy chuyện này có liên quan đến Nam Cung Tử Phượng. Nam Cung Tử Phượng, Mộ Như Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại, nhíu mày nói. Không phải nàng đã chết sao? Chẳng lẽ là nếu Nam Cung Tử Phượng có thể đoạt xác trọng sinh một lần, vậy sẽ có lần thứ hai? Ngày đó là nàng quá sơ suất để mầm tai họa này thoát một kiếp. Nguyệt Nhi, chuyện này cứ để qua một bên đã. Dạ Vô Trần nhướng mày, mỉm cười quét mắt về phía Đồng Phi Nhiên đang xanh mặt đứng một bên. Ta nhớ rõ vừa rồi có người muốn bổn vương tự tay giết Nguyệt Nhi. Oanh! Khí thế cường đại trên người nam nhân bùng nổ, áo bào tung bay. Dạ Vô Trần nhấc chân đi về phía Đồng Phi Nhiên. Theo từng bước chân của hắn, khí thế lãnh liệt từ trên người hắn phát ra. Đồng Phi Nhiên chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt. Không. Trong bóng đêm phủ thành chủ, một tiếng thét khàn cả giọng truyền ra, vang vọng khắp bầu trời đêm. Bỗng nhiên, bóng đêm khôi phục yên tĩnh, tĩnh đến mức không dậy nổi một tia gợn sóng. Dạ Vô Trần thu hồi kiếm, xoay người nhìn Mộ Như Nguyệt, cười tà mị, Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi, không cần ngốc ở nơi này nữa. Rồng có nghịch lân, đối với Dạ Vô Trần mà nói, Mộ Như Nguyệt chính là nghịch lân đời đời kiếp kiếp của hắn. Phân thân đã bị giết. Trong một căn phòng, sắc mặt Lam Nguyệt đột nhiên biến đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, ai mới là Nguyệt Tôn chân chính? 3. Thuật phân thân cùng cấp cần phải có một bộ phận cơ thể nàng. Vì thi triển thuật phân thân, nàng phải thụ thai, sau đó lấy phôi thai ra kết hợp với huyết nhục mới có thể đúc thành một phân thân. Cho nên, vì phân thân này, nàng đã mất đi trong sạch và hài tử. Hiện giờ hài tử đã bị giết. Phân thân này bị giết cũng không khác gì tiểu hài tử của nàng bị giết. Lam Nguyệt tự bình ổn phẫn nộ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần, Lam Nguyệt ta sẽ khiến các ngươi trả giá đắt. Bỗng nhiên, một thân ảnh thon thả như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt nàng. Dung nhan nữ tử trước mắt mơ hồ không rõ, giống như bị ngăn trở bởi một màn xương, chỉ thấy mái tóc đen xóa bên vai. Sư phụ, Lam Nguyệt chấn kinh, khiếp đảm nhìn thân ảnh thon thả trước mặt. Thanh âm nữ tử nghiêm khắc, lạnh lẽo khiến người khác đông lạnh. Lam Nguyệt, ngươi quên ta đã nói với ngươi những gì sao? Không được động vào hắn, nhưng ngươi thì sao? Vọng tưởng đưa hắn cho nữ nhân khác, còn muốn đẩy nữ nhân kia lên giường hắn, đây là chuyện lúc đầu ta giao cho ngươi sao? nhưng mà ta cần tinh nguyên của hắn. Ánh mắt Lam Nguyệt hoảng sợ, khiếp nhược nói. Bang! Một bàn tay hung hăng tát vào mặt nàng, lập tức hiện lên một dấu tay đỏ tươi. Lam Nguyệt cắn chặt môi, không dám kêu một tiếng. Không được động vào tinh nguyên của hắn. Ngươi có thể tìm một đứa trẻ thay thế, tuy hiệu quả không cao nhưng cũng đủ giúp ngươi lấy được linh hồn nàng. Nhớ kỹ, cần phải là nam anh mới sinh, nhân lúc nó còn sống lấy hết máu tươi của nó. Nếu đã chết thì máu tươi sẽ không còn tác dụng gì nữa. Cho nên, ngươi không thể giết đứa trẻ kia. Phải để nó sống để lấy máu của nó. Sau đó uống của nó thì ngươi có thể dung hợp với linh hồn của đứa trẻ. Nam anh còn sống. Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn thân ảnh thon thả kia. Thanh âm run rẩy. Vậy không phải quá tàn nhẫn sao? Cho dù một đao giết hắn cũng không tàn nhẫn như vậy. Còn phải lấy sạch máu của hắn. Mặc dù hai tay Lam Nguyệt đã dính rất nhiều máu tươi nhưng đối với một đứa trẻ mới sinh, lại còn giữ còn sống để uống máu, vậy thật sự quá tàn nhẫn. Ngươi quên lời ta đã nói với ngươi rồi. Nữ tử cười lạnh một tiếng, vì đạt được mục đích thì phải không từ thủ đoạn. Hy sinh nhiều người vô tội cũng không sao cả chứ đừng nói chỉ là một đứa trẻ, dù là 100 đứa thì thế nào. Nếu ngươi muốn khiến Phượng Kinh Thiên hối hận, khiến Mộ Như Nguyệt thống khổ thì nhất định phải làm như lời ta nói. Hơn nữa, ngươi cho rằng tại sao Phượng Kinh Thiên lại thích nàng, còn không phải bị thiên phú cường hãn của nàng hấp dẫn. Nếu ngươi cắn nuốt linh hồn nàng, vậy ngươi sẽ có được tinh thần lực của nàng, như vậy còn không sợ Phượng Kinh Thiên quỳ dưới chân ngươi xin tha thứ. Thân thể Lam Nguyệt khẽ chấn động, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ có thể nhìn thấy tình cảnh Phượng Kinh Thiên quỳ rạp dưới chân nàng. Hồi lâu, nàng mở to mắt. Sư phụ, ta làm. Sư phụ nói không sai, vì đạt được mục đích nhất định phải không từ thủ đoạn. Dù giết một nam anh thì thế nào, chỉ cần có thể khiến Phượng Kinh Thiên hối hận, bảo nàng làm gì nàng cũng nguyện ý. Sau khi cắn nuốt linh hồn Mộ Như Nguyệt thì có thể thay thế nàng, trở thành Nguyệt Tôn. Nghĩ đến tình cảnh đó, Lam Nguyệt kích động, đương nhiên lúc này còn có một con đường dài phải đi. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lam Nguyệt biến sắc, lúc nhìn lại thì thân ảnh thon thả kia đã biến mất, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, ai mới là Nguyệt Tôn chân chính? 4. Lam Nguyệt cô nương, là ta. Ngoài cửa truyền đến thanh âm già nua của Thích Dung. Lam Nguyệt sửa sang lại vẻ ngoài, nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, một thân áo gấm từ ngoài bước vào. Dung nhan già nua của Thích Dung lọt vào mắt Lam Nguyệt. Nhìn Thích Dung đột nhiên xuất hiện, Lam Nguyệt có chút không kiên nhẫn, nhưng không biểu hiện ra. Nói, Thích Dung, ngươi tới vừa đúng lúc, ta có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Thích Dung nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng. Là thế này, vì ta trọng sinh nên tinh thần lực không mạnh bằng lúc trước. Chuyện này ngươi cũng biết, tuy rằng vẫn luôn không ngừng tu luyện phương diện võ giả nhưng vẫn không cách nào luyện chế đan dược. Bất quá, có một biện pháp có thể giúp ta khôi phục tinh thần lực. Hô hấp Thích Dung hơi khựng lại, ánh mắt vui mừng nhìn Lam Nguyệt. Giờ phút này nàng đã sớm quăng hết mấy nghi vấn trong lòng ra sau đầu, vội vàng nói, là phương pháp gì? Đợi nhiều năm như vậy còn không phải là vì một khắc này sao? Nếu nàng có thể khôi phục thì tuyệt đối là chuyện tốt đối với học phủ. Ta còn thiếu một thứ. Ánh mắt Lam Nguyệt lập lòe, ôn nhu nói. Thích Dung cười khẽ nói, Lam Nguyệt cô nương, ngươi cần cái gì thì cứ nói với ta. Chỉ cần có thể giúp được, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Thật ra cũng không có gì, ta thiếu một linh hồn đó ở trong học phủ, cho nên có thể phiền Thích Dung tiền bối ngày mai gọi toàn bộ đệ tử học phủ đến quảng trường. Linh hồn, Thích Dung kinh ngạc nhìn Lam Nguyệt cô nương, ý của ngươi là, muốn bổ sung tinh thần lực thì cần bắt đầu từ linh hồn. Thích Dung tiền bối yên tâm, ta sẽ không khiến học phủ gặp chuyện phiền toái. Đến lúc đó rót một linh hồn động vật vào thân thể người đó thì có thể biết là ai rồi. Cái nào nặng cái nào nhẹ Thích Dung tiền bối hiểu rõ hơn ta. chờ sau khi ta thành công, nói không chừng còn có thể tặng tiền bối đan dược phàm giai. Đan dược phàm giai đối với Thích Dung chính là một dụ hoặc lớn. Nàng ngoan tâm nói, Lam Nguyệt cô nương, ta đáp ứng ngươi, ngày mai ngươi cứ lựa chọn người ngươi cần, lúc đó ta liền đem hắn tặng cho ngươi. Có lẽ trước kia Thích Dung tuân thủ quy định học phủ, nhưng mà lòng tham là bệnh của con người, vì lợi ích người ta có thể làm ra những chuyện điên cuồng. Tốt, đến lúc đó cần tìm mấy người thiên phú cao cấp trở lên thay ta hộ pháp. Tiền bối, ngươi cứ chọn trong số trưởng lão của học phủ ra là được, cần phải giữ bí mật chuyện này. Lam Nguyệt cười lạnh, Mộ Như Nguyệt, rất nhanh sẽ đến ngày chết của ngươi. Không biết khi Phượng Kinh Thiên biết linh hồn ngươi bị ta cắn nuốt, sẽ có biểu tình gì? Nàng thật sự rất chờ mong đến ngày đó. Quảng trường học phủ, đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đài cao, nhỏ giọng nghị luận. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt rõ ràng cảm giác được khí thế nam nhân bên cạnh dần tăng lên, hơi nhướng mày, nhẹ nhàng đè tay hắn lại. Chợt rời mắt về phía thân ảnh màu lam trên đài cao. Lam Nguyệt, lần này nàng rốt cuộc đã dùng bản thể để xuất hiện. Bất quá, hình như Lam Nguyệt dùng một loại đồ vật gì đó để tăng thực lực, không còn có khả năng đột phá, cả đời chỉ có thể dừng lại ở cấp đỉnh thiên phú. Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, đáy mắt âm trầm, lúc này nàng sẽ không chừa cho nàng cơ hội nào nữa. Khụ khụ, Thích Dung ho khan hai tiếng. Các vị, lần này ta triệu tập các ngươi tới đây vì một việc, hy vọng tất cả mọi người có thể im lặng nghe ta nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, ai mới là Nguyệt Tôn chân chính? 5. Đám người thoáng chốc yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn chằm chằm Thích Dung, ánh mắt tràn ngập tò mò. Sau khi những thanh âm nghị luận ồn ào biến mất, Thích Dung mỉm cười mở miệng. Lần này ta triệu tập các vị tới đây là để chọn một người phối hợp với Lam Nguyệt cô nương làm một việc. Chờ sau khi thành công, tất nhiên học phủ sẽ không bạc đãi người đó. Làm việc, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, không biết vì sao, nàng cảm thấy lần này là cố ý nhắm vào mình. Lam Nguyệt cô nương, Thích Dung quay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt, khẽ cười nói, ngươi có thể chọn người. Vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía Lam Nguyệt. Trong mắt có chờ mong, có khẩn trương. Đương nhiên nếu những người này biết Lam Nguyệt muốn làm gì, sợ là sẽ không có ai lộ ra ánh mắt như vậy. Lam Nguyệt đảo mắt qua đám người đông đúc phía dưới, lập tức dừng trên người Mộ Như Nguyệt. Nàng nở một nụ cười như gió xuân khiến người ta tâm tình thư thái. Là nàng, nàng, Thích Dung cau mày nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân này hẳn là vị thiên tài mà La Âm nói. Nguyệt Nhi, ánh mắt Dạ Vô Trần lạnh lùng, gắt gao nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, toàn thân phát ra sát khí bức người, con ngươi âm lãnh nhìn Lam Nguyệt. Bị ánh mắt kia nhìn, Lam Nguyệt có chút khó thở, sắc mặt tái nhợt. Vô Trần, ta không sao, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, yên tâm đi, chỉ cần ta không muốn chết, Lam Nguyệt cũng không làm gì được ta. Nguyệt Nhi, đừng quên ta còn có đan thư. Nhìn vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng của nữ tử, trái tim Dạ Vô Trần chậm rãi hạ xuống. Sao hắn lại quên trong tay nàng còn có đan thư? Đó là át chủ bài cuối cùng của nàng. Cho dù như vậy ta cũng không yên tâm. Dạ Vô Trần nhướng mày, ta đi cùng ngươi. Không được. Lam Nguyệt mỉm cười, ánh mắt khi quét qua Dạ Vô Trần hiện lên một tia sáng. Chuyện này nam nhân không thể tham dự cho nên ngươi không thể đi cùng. Đùa sao, nam nhân này cường đại như thế, để hắn đi cùng không phải là tự tìm phiền phức. Nếu ta nhất quyết phải đi. Dạ Vô Trần hít mắt, khí thế toàn thân bắt đầu khởi động, thanh âm trầm thấp lộ ra sát khí vô tận. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, nghiêm túc nói. Ta không muốn lúc nào cũng trốn phía sau ngươi, từ rất lâu trước kia ta đã nói với ngươi rồi mà. Khí thế Dạ Vô Trần từ từ thu lại, ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, nương tử, ta cũng chỉ vì lo lắng cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, cùng lắm thì trốn vào đan thư thôi. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, không hoàn toàn nắm chắc, sao nàng có thể đồng ý đi cùng Lam Nguyệt? Huống chi, sau lưng nàng còn có một người, hoặc là nói, bản thân nàng chính là người nọ. Tốt, vậy ta chờ ngươi trở về. Dạ Vô Trần ngẩng đầu nhìn hai người trên đài cao, ánh mắt tà mị, lạnh lẽo, thanh âm vang vọng khắp quảng trường. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bổn vương không ngại huyết tẩy Trung Châu học phủ, làm tất cả người trong học phủ chôn cùng ngươi. Một câu này dĩ nhiên là cố ý nói cho Thích Dung nghe. Nếu nàng gặp bất kỳ nguy hiểm gì, hắn sẽ không tiếc làm cho tất cả người trong học phủ chôn cùng nàng. Thích Dung kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng kia. Nam nhân này so với nàng còn thị huyết tàn nhẫn hơn, vì một người mà không tiếc giết toàn bộ học phủ. Cũng may Lam Nguyệt đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó hắn căn bản không thể phát hiện linh hồn bên trong nàng đã thay đổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 424, ai mới là Nguyệt Tôn chân chính? 6. Trong mật thất, ngoại trừ La Âm còn có hai người Tống Nhiên và Võ Nghi. Trong lúc mọi người chờ đợi mất kiên nhẫn, cửa mật thất rốt cuộc cũng bị mở ra. Lọt vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Thích Dung. Bên cạnh là một thân ảnh áo lam, khuôn mặt Lam Nguyệt treo một nụ cười yêu nhã, mắt lam như nước, nhộn nhạo từng đợt gợn sóng. Có điều, khi nhìn thấy Bạch Y thiếu nữ theo sau tiến vào, La Âm hơi sửng sốt, nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Lão thái bà Thích Dung này lại muốn làm gì? Mộ Như Nguyệt nhún vai, nàng cũng không biết lần này Lam Nguyệt muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải việc gì tốt. Sư bá, ngươi muốn làm gì? La Âm cau mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Thích Dung. Thích Dung khẽ mỉm cười, nói, các vị, lần này ta muốn giới thiệu với các ngươi một người, Lam Nguyệt cô nương bên cạnh ta, không những có thiên phú chắc tuyệt mà còn là Nguyệt Tôn chuyển thế. Lời vừa dứt, toàn bộ mật thất đều yên tĩnh. La Âm đã sớm nghe nàng nói rồi nên trên mặt không có biểu tình gì. Tống Nhiên và Võ Nghi thì mới biết, cho nên một người thì kích động còn một người tràn đầy nghi hoặc. Viện trưởng, đây là có chuyện gì? Tống Nhiên kinh ngạc chớp chớp mắt, nếu nói Lam Nguyệt là Nguyệt Tôn, vậy Mộ Như Nguyệt là cái gì? La Âm cười khổ, Lam Nguyệt kia rõ ràng là hàng giả, nhưng Thích Dung cứ ngoan cố, không phải hắn nói đôi câu vài lời là có thể hóa giải được. Viện trưởng, ngươi nói thật sao? Võ Nghi đứng bật dậy, khuôn mặt già nua tràn đầy kích động, vị cô nương này là Nguyệt Tôn danh chấn Trung Châu từ ngàn năm trước. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây là mơ, nhất định là mơ. Võ Nghi hung hăng nhéo mặt mình, cảm giác đau đớn khiến hắn biết rõ, đây không phải là mơ. Hắn lập tức nhìn chằm chằm dung nhan ôn nhu như nước kia. Đương nhiên là thật, Thích Dung hài lòng với phản ứng của Võ Nghi, cười nhạt nói. Chẳng qua, vì trọng sinh nên tinh thần lực có chút sai sót, mất đi thiên phú đan dược sư. Cho nên cần phải cắn nuốt linh hồn của một người mới có thể khôi phục tinh thần lực. Nháy mắt, ánh mắt mọi người rời về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt còn chưa hồi phục lại tinh thần đã bị những ánh mắt kia làm bừng tỉnh. Ta có thể nói một câu không? Nói đi. Hiếm khi Thích Dung có tâm tình tốt, nhướng mày, nói. Tên tuổi Nguyệt Tôn, dễ giả mạo vậy sao? Thần sắc Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nói. Đáy mắt rõ ràng hiện ra châm chọc. Sắc mặt Thích Dung lập tức trầm xuống. Nha đầu, Lam Nguyệt xác thực là Nguyệt Tôn. Việc này đã được nghiệm chứng. Ta biết ngươi không thể tin chuyện này. Cũng phải, một cường giả tuyệt thế từ ngàn năm trước xuất hiện trước mặt ngươi. Bất kỳ ai cũng không thể tin tưởng. Nhưng đây là sự thật. Nàng chính là Nguyệt Tôn. Mộ Như Nguyệt hơi ngây ngẩn. Kỳ thực đến bây giờ nàng còn không biết tình huống này là thế nào. Từ khi nào mà Lam Nguyệt lại trở thành Nguyệt Tôn? Vì sao Tử Phượng kia lại dây dưa với nàng? Nha đầu, vì Nguyệt Tôn, ngươi chịu khó hy sinh một chút, giao linh hồn cho nàng. Thích Dung cười cười, nhưng ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt. Phanh! La Âm hung hăng đập bàn, đứng bật dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn Thích Dung. Thích Dung, ngươi đừng quá phận. Mặc kệ Lam Nguyệt là thật hay giả đều không thể dùng linh hồn của người khác để tăng thực lực của mình. Huống chi nàng là đệ tử học phủ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, học phủ còn mặt mũi nào ở lại Trung Châu? Chuyện được phát tại trang web